Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 164, trò chơi gia tốc, lão nhị khí không được, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn. Thế giới bị ác ý ăn mòn tan vỡ thành mảnh nhỏ sao? Thế giới trong vòng sinh vật đại lượng tử vong. Nhưng cũng không đại biểu vừa vặn tốt tồn tại với mảnh nhỏ bên trong sinh vật tử vong. Chỉ có thể nói những cái đó sinh vật dừng lại ở một loại yên lặng trạng thái bên trong. Loại này sinh vật cũng là có thể sinh ra tín ngưỡng. Chỉ là đáng tiếc này đó mảnh nhỏ bị hệ thống hợp nhất. Không thuộc về lão nhị phó bản hệ thống bên trong. Lão nhị là không thể đi như vậy vô chủ phó bản trong vòng. Cũng bởi vậy hắn không thể tự mình đi truyền lại tín ngưỡng. Rốt cuộc hắn không phải thần minh a, nhưng người chơi là có thể. Người chơi có thể ra vào những cái đó bị hệ thống hợp nhất phó bản trong vòng. Bởi vậy, người chơi bị lão nhị theo dõi. Từ những người này đi truyền lại hắn tín ngưỡng, hắn bắt đầu quyển dưỡng người chơi. Các người chơi thế giới chỉ là cái thấp ma thế giới. Hơn nữa thế giới cấp bậc rất thấp. Liên tính toàn thế giới người đều tín ngưỡng hắn, cũng không thể ngưng đúc hắn thần cách, hắn cần thiết muốn thông qua người chơi có thể xuyên qua bất đồng phó bản đặc tính đi khuếch trương. Hắn con dân, đến nỗi hệ thống, tự nhiên là biết lão nhị tính toán, thậm chí trong địa ngục nào đó ác ma, cũng là biết lão nhị kế hoạch, nếu lão nhị thật sự có thể thành thần, hệ thống dưới trướng liền nhiều cái thần minh, phải biết rằng. Trừ bỏ thần minh có thể rõ ràng chính xác tiêu diệt ác ý. Thần minh dưới, đều chỉ có thể áp chế ác ý. Vô luận thế nào, hệ thống đều là không mệt. Hệ thống cũng sẽ không chính mình đi sáng tạo một cái thần minh. Sáng tạo thần minh yêu cầu năng lượng thật sự là quá nhiều. Này đối với hệ thống tới nói chính là hoàn toàn toàn không có lời a. Rốt cuộc, hệ thống dưới duy nhị thần minh. Tề An cùng lão đại, nhưng đều là tự mang thần cách, đến nỗi lão nhị nào đó hành vi khả năng sẽ phát ra ác ý. Kia thì thế nào, đối nhân loại tới nói, một cái thế giới khả năng rất quan trọng, hoặc là lão nhị khuếch tán ác ý sẽ rất nhiều, nhưng thần minh, hệ thống, ác ma nhóm cân nhắc đơn vị cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau đâu. Bởi vậy, lão nhị mở to mắt. Chỉ cần hắn có thể thành thần, hết thảy đều là đáng giá. Hắn hành vi hệ thống cũng đã cam chịu, mà tín ngưỡng hắn những cái đó người chơi. Liền tính bọn họ thế giới bởi vì ác ý rách nát. Lão nhị cũng là sẽ không từ bỏ những cái đó thuộc về hắn tín đồ. Rốt cuộc trong địa ngục, chính là có rất nhiều nhân tạo ác ma đâu. Kẻ phản loạn tình huống người chơi bên kia đều là không biết. Chính là người chơi thượng tầng đã xảy ra như thế trọng đại thay đổi. Một chốc một lát có thể giấu trụ, nhưng thời gian lâu rồi, tự nhiên loáng thoáng cũng có tiếng gió truyền ra tới. Vốn tưởng rằng cùng điều tra tổ trưởng giao dịch có thể thực mau hoàn thành. Nhưng là không sai biệt lắm qua 1-2 tháng, Khúc Tử Nhạc mới liên hệ đến phía trước nói muốn theo chân bọn họ trao đổi đạo cụ cái kia điều tra. Tổ trưởng, đối phương rất là ngượng ngùng, mịt mờ đề cập vài câu, sau lại Lâm Dữ cùng Phương Nam nói tốt trị liệu thời gian cũng liên tiếp chậm lại. Phương Nam bên kia cũng lộ ra một chút xuất khẩu phong. Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc tính toán, lúc này mới đến ra người chơi thượng tầng khả năng xảy ra chuyện kết luận. Lại qua không sai biệt lắm nửa tháng, thông qua Chu Chu bên kia. Lâm Dữ mới chuẩn xác được đến tình báo, người chơi thượng tầng đại lão đã chết nhiều như vậy, thật sự không ai tưởng đến, nhưng hơi chút cấp bậc cao một chút quản lý tầng, minh bạch những cái đó đại lão tác phong người chơi động não ngẫm lại cũng minh bạch cái này có thể. Nói khủng bố kết quả ngọn nguồn, bọn họ cao cao tại thượng lâu lắm, bị người thổi phồng lâu lắm, ở thần đàn ngây người lâu lắm, này không. Ngã xuống tự nhiên cũng là đương nhiên sự tình, nhưng này đó đại lão ngã xuống mang đến khủng hoảng lại còn không có kết thúc. Rốt cuộc mấy cái đại cỡ trung tổ chức 1-2-3 bắt tay toàn bộ tử vong sự tình cũng là có. Phải đợi bọn họ khôi phục lại, kia thật đúng là một chút thời gian. Chính là, này cùng Lâm giữ lại cái gì quan hệ đâu? Thật là có, này duy nhất một chút quan hệ chính là sở hữu người chơi đều đang tìm kiếm cái kia cầm trong tay chìa khóa mảnh nhỏ ra hòa, cái kia mở ra 5 sao tiến giai phó bản người chơi. Đương nhiên, phía chính phủ lý do là cái này cầm trong tay chìa khóa mảnh nhỏ người chơi nắm giữ thông quan trò chơi mấu chốt manh mối. Mấy cái tổ chức lớn phát biểu thanh minh, hy vọng cái này nắm giữ chìa khóa mảnh nhỏ người chơi có thể chủ động đứng ra. Vì nhân loại, vì cái này thế giới cống hiến ra bản thân lực lượng. Không chỉ là thanh minh, rốt cuộc chìa khóa trọng yếu phi thường. Chỉ dựa vào cầm trong tay chìa khóa mảnh nhỏ người chơi tự giác đứng ra kia phải chờ tới khi nào đi. Bởi vậy các tổ chức lớn cũng phái người bắt đầu ở người chơi bên trong siêu tầm mơ siêu nhưng cái này. Tìm kiếm nhất thứ cũng là ở tam tinh người chơi tìm. Lâm giữ loại này vừa mới thông qua tiến giai phó bản. Bắt được một tinh tư cách giấy chứng nhận người chơi căn bản là không bị mặt trên những cái đó ra. Hỏa suy xét, ngược lại là khúc tử nhạc cái này tam tinh người chơi. Bị kiểm tra rồi mấy lần, khúc tử nhạc ngầm cùng Lâm Dữ kể khổ thời điểm. Lâm Dữ đều ngốc, nhưng khi đó Tề An ở bên cạnh, khúc tử nhạc không thế nào dám đi nhìn thẳng Lâm Dữ mặt. Sợ Tề An ghen, bởi vậy cũng liền không có phát hiện Lâm Dữ trong nháy mắt thất thố. Tiễn đi khúc tử nhạc. Một quan tới cửa phục hồi tinh thần lại Lâm Dữ đối với Tề An liền mãnh hôn mấy khẩu. Nếu không phải Tề An khi đó ngăn trở nàng đem chìa khóa sự tình nói cho khúc tử nhạc. Chỉ sợ hiện tại nàng đã có thể không được an bình. Những cái đó tổ chức ngoài miệng nói thật dễ nghe, Lâm Dữ cũng không dám tin tưởng những người đó a. Đương nhiên Lâm Dữ không phải không tin được khúc tử nhạc. Mà là những người đó có rất nhiều thủ đoạn biện pháp làm ngươi nói ra nói thật tới. Lâm giữ người cô đơn một cái, còn có cha mẹ cái này nhược điểm ở, đến lúc đó nếu có người làm nàng giao ra phó bản chìa khóa. Chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Thành thành thật thật giao ra đây, lại đem nhân tính tưởng ác liệt một ít, bắt được chìa khóa mảnh nhỏ. Người khác âm thầm giết Lâm Dữ cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc này chìa khóa chính là thông quan toàn bộ trò chơi mấu chốt đạo cụ a. Chính mình cầm đi vạn nhất Lâm Dữ ghi hận trả thù đâu. Nhổ cỏ tận gốc lời này cũng không phải là không có căn cứ. Bị Lâm Dữ mấy cái moa moa thân choáng váng Tề An ngây ngô cười lên. Hắn không có Lâm Dữ tưởng nhưng như vậy phức tạp. Dù sao có người dám đánh Lâm Dữ chủ ý, chính là đánh hắn chủ ý. Đánh hắn chủ ý, chính là đánh hệ thống ba ba chủ ý. Nhà bọn họ, sau lưng có người, khụ khụ khụ, chú ý điểm mơ siêu, lão đại dựa vào khung cửa thượng. Khúc tử nhạc lại đây tự nhiên không thể làm hắn nhìn đến lão đại. Bằng không lão đại tồn tại như thế nào giải thích, kỳ thật lão đại cái gọi là an tĩnh hoàn cảnh. Còn tính hảo giữ gìn, chỉ cần ngươi không nói với hắn lời nói là được, ngươi không nói với hắn lời nói hắn liền không sao cả. Lão đại ở Lâm Dữ nơi này ngây người lâu như vậy. Trừ bỏ sáng trưa chiều tam cơm, cái khác thời điểm Lâm Dữ cơ hồ nhìn không tới hắn. Nghe nói Tề An giáo lão đại lên mạng, nhưng là lão đại cùng Tề An không giống nhau. Hắn không thích chơi game, cũng không thích phát sóng trực tiếp. Lão đại thích triết học, gần nhất đối tôn giáo cũng rất có hứng thú, nghe nói gần nhất đều ở nghiên cứu này đó phương diện. Dù sao trên mạng có này đó tọa đàm cùng video, ở không thấy xong phía trước, lão đại có điểm luyến tiếc đi, nơi này có ăn có chơi, còn không có người quấy rầy chính mình. Lão đại tưởng tượng, ai hắc, còn rất nhạc, thậm chí có một ngày Tề An bám vào người một con chim đi ra ngoài chơi một vòng. Tề An sau khi trở về được đến tự do kia chỉ điều ngây ngốc không biết bay đi. Hiện tại đã bị lão đại quyển dưỡng, Lâm Dữ có đôi khi còn rất hâm mộ kia chỉ ngốc điều. Rốt cuộc điều không biết nó chính mình ôm cái dạng gì đuôi. Nhưng là Lâm Dữ biết a, lúc trước Lâm Dữ thuê chính là 2 phòng 1 sảnh, hiện tại Tề An đi theo Lâm Dữ trụ, lão đại một người 1 gian phòng. không thể nào ra tới. Nhưng thật ra Trụ Khai, trong khoảng thời gian này Lâm Dữu xem như cùng Tề An cái này đại ca quen thuộc điểm. Hiện tại cũng không thể nào sợ lão đại trên người kia sợi khí thế. Nghe được lão đại nói như vậy, Lâm Dữu chỉ là cười cười. Ngược lại là Tề An, bản cái mặt, không thể nào cao hứng. Ở Tề An xem ra Lâm Dữu chính là hắn, này đại ca ăn hắn, trụ hắn, còn ở hắn thân thiết thời điểm quấy rầy hắn, thật là có điểm quá phận, nếu không phải sợ đại ca đi rồi, Lâm Dữu đem hắn từ Lâm Dữu trong phòng đuổi ra đi. Hắn đã sớm thúc giục lão đại đi rồi, nơi nào còn có thể chờ lão đại trụ đến bây giờ. Hừ, lão đại trên dưới đánh giá một chút Tề An. Mạc Danh cảm thán cả đi ra ngoài đệ đệ bát đi ra ngoài thủy. Sau đó về phòng, hắn cũng chính là tò mò ra tới nhìn xem. Hiện tại thấy không có gì hiếm lạ sự tình. Tự nhiên về phòng tiếp tục đi xem hắn, vũ trụ ra đời chi gà cùng chứng ai trước tồn tại cái này ảo. Rượu video, Lâm Dữu không biết người chơi chi gian tình huống. Nhưng là Tề An là biết đến a. Kỳ thật những cái đó người chơi. Bị hắn thuộc hạ người giải quyết còn có không ít đâu. Thực đáng tiếc hiện có 7 cái năm sau người chơi bên trong. Không ai được đến chìa khóa mảnh nhỏ. Cũng khó trách những người đó sốt ruột. Rốt cuộc những cái đó người chơi cho rằng chỉ cần thông quan 5 sao tiến giai phó bản liền có thể. Được đến chìa khóa mảnh nhỏ đâu. Thật là nằm mơ. Tề An vốn tưởng rằng Lâm Dữu nghe được những cái đó người chơi thanh minh. Vì nhân loại sẽ giao ra trên tay chìa khóa mảnh nhỏ. Một phương diện hắn là hy vọng Lâm Dữu đem lão ngũ phó bản chìa khóa mảnh nhỏ liền giao ra đi. Nhưng về phương diện khác, Tề An lại có chút nhọc lòng. Lâm Dữu nhưng ngàn vạn không cần bị lừa a. Chỉ cần Tề An tưởng, trên thế giới này đối hắn liền không có bí mật. Người chơi chung những người đó ghê tởm ý tưởng. Tề An chính là biết đến rõ ràng a. Những người đó nhưng không đơn giản tính toán được đến chìa khóa mảnh nhỏ liền buông tha Lâm Dữu a. Đệ nhất, chìa khóa mảnh nhỏ chỉ có một, đơn liền chính thống người chơi bên này liền có 5 cái năm sau người chơi. Người nói như thế nào phân? Đệ nhị, những cái đó đại lão đều không có được đến chìa khóa mảnh nhỏ. Người một cái một tinh người chơi như thế nào được đến? Cái gì, người không biết, không có khả năng đi. Đệ tam siêu, Lâm Dữu trên tay chìa khóa mảnh nhỏ, liên quan đến sự tình thật sự là quá nhiều, vô số bẫy dập ở Lâm Dữu còn không có hiện thân thời điểm. Cũng đã trải hảo, chỉ còn chờ Lâm Dữu ngây ngốc hướng bên trong nhảy. Đáng tiếc a, không, không biết là đáng tiếc vẫn là may mắn, Lâm Dữu cũng không ngốc, căn bản là không có ngây ngốc nhảy vào đi, tác giả có lời muốn nói, Lâm Dữu. Gia trụ vùng núi, ban đầu các ngươi tìm ta là không biết, hết chương.